Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 126, Quỷ Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Chiến bọn người hoặc tế ra linh khí, hoặc tế ra linh phục công kích đánh tới quỷ vật, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy con quỷ vật bị toàn bộ chém giết, hóa thành mười mấy mai to như hạt đậu màu đen viên châu, tản mát thứ trên mặt đất không biết vì cái gì. Vương Trường Sinh trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, hắn vội vàng phân phó nói: "Nhanh lên rời đi nơi này, âm châu từ bỏ." Hai con ô quy khôi lỗi còn không có bò bao xa, chật hẹp trong sơn cốc bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, một con lại một con cốt thi tuần tự từ trong lòng đất chui ra, số lượng có mấy chục con nhiều. Đại bộ phận cốt thi đều là hình sói, một số ít là hình người, đem Vương Trường Sinh đám người trước sau đường đều ngăn chặn. Không chỉ như vậy, sơn cốc hai bên vách đá bên trong bay ra đại lượng màu đen quỷ ảnh. Màu đen quỷ ảnh cùng cốt thi phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, căn cứ kinh nghiệm, những này quỷ vật phía sau khẳng định có quỷ tướng cấp bậc quỷ vật. Quỷ uyên âm khí quá nặng, thuận tiện quỷ vật ẩn thân, đặc biệt là âm khí nặng địa phương, căn bản không phát hiện được quỷ vật tồn tại. Tốc chiến tốc thắng, tế ra khôi lỗi thú, giết ra ngoài. Vương Trường Sinh phân phó nói, dẫn đầu tế ra bốn cái nhị giai khôi lỗi thú, quạ đen khôi lỗi cùng cự mãng khôi lỗi ở phía trước mở đường, hắc hùng khôi lỗi cùng nhện khôi lỗi tại sau lưng đoạn hậu. Cự mãng khôi lỗi phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đem mấy cái cốt thi bao phủ ở bên trong, một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, trên mặt đất nhiều mấy viên linh cốt. Quả đen khôi lỗi phun ra mười mấy mai màu đỏ hỏa nhận, xuyên thủng hơn 10 đạo màu đen quỷ ảnh thân thể, hóa thành mười mấy mai to như hạt đậu màu đen viên châu. Hắc hùng khôi lỗi quơ lang nha bổng, đem một con hình người cốt thi đập nhão nhoẹt, hóa thành một đống xương đỡ tán loạn trên mặt đất. Mấy cái hình sói cốt thi bay nhào mà đến, hung hăng cắn hắc hùng khôi lỗi hai chân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Hắc hùng khôi lỗi vung vẩy lang nha bổng, đem cái này mấy cái hình sói cốt thi đập nhão nhoẹt. Nhện khôi lỗi cua sắc bén lợi chảo, đem mấy cái cốt thi chém làm một đống hài cốt. Vương Minh Chiến bọn người hoặc tế ra linh phù, hoặc tế ra linh khí công kích quỷ vật cùng cốt thi. Quảng cáo, trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, nương theo lấy quỷ vật thê thảm tiếng kêu. Tại bốn cái nhị giai khôi lỗi thú hộ tống dưới, hai con ô quy khôi lỗi nhanh chóng hướng phía lúc đầu bò đi. Cốt thi phảng phất vô cùng vô tận, lần lượt từ lòng đất chui ra ngoài, màu đen quỷ ảnh từ hai bên vách đá bay ra. Vương Minh Chiến đám người pháp lực cấp tốc trôi qua, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Nhị giai khôi lỗi thú lực phòng ngự tương đối mạnh, bất quá tại đại lượng cốt thi vây công dưới, bọn chúng mặt ngoài thân thể vẫn là xuất hiện một chút nhỏ bé vết thương, cũng may không ảnh hưởng hành động của bọn nó. Vương Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, quỷ tướng suy suy không lộ diện, hơn phân nửa là muốn lợi dụng những này đê giai quỷ vật hao hết sạch pháp lực của bọn hắn. Trường Sinh, tiếp tục như vậy nữa không được a, ta nhìn chúng ta dùng phi hành khôi lỗi bay ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cốt thi cùng quỷ vật giống như giết không hết, đều là đê giai cốt thi cùng quỷ vật, phía sau quỷ tướng chậm chạp không lộ diện, tựa hồ là muốn hao hết sạch chúng ta pháp lực. Vương Minh Chiến chân mày nhíu chặt đề nghị. Vương Trường Sinh gật đầu, đang muốn nói chút gì, sau lưng truyền đến vài tiếng kêu thảm. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Hai con ô quy khôi lỗi, một trước một sau, Vương Trường Sinh vốn là ở phía sau ô quy khôi lỗi trên thân, bất quá thay đổi phương hướng về sau, hắn đã đến phía trước. Một con bên ngoài thân trải rộng lông xanh quỷ vật xuất hiện tại Vương Trường Ca đám người sau lưng, quỷ vật ngoại hình cực giống viên hầu, khác biệt chính là, nó cũng không phải là khung xương, tựa như là thực thể, trên đầu một cặp màu đen sừng nhọn. Nhìn trên người tán phát ra cường đại âm khí ba động, rõ ràng là một con quỷ tướng. Nó hai bàn tay xuyên thủng Vương gia tộc người thân thể, một người trong đó chính là Vương Trường Ca. Cửu đệ, lục thúc cứu. Vương Trường Ca tay phải duỗi thẳng, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh còn chưa kịp xuất thủ cứu giúp, hai tên tộc nhân thân thể liền nhanh chóng biến thành thây khô. Vương Trường Sinh sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn một mực buông ra thần thức, bất quá nơi đây âm khí quá nặng, thần thức nhận ảnh hưởng rất lớn, nếu không Vương Trường Sinh đã sớm phát hiện quỷ tướng. Hắn vội vàng điều khiển hai con nhị giai khôi lỗi thú công kích quỷ tướng. Hắc hùng khôi lỗi bỗng nhiên quay người, vung vẩy lang nha bổng hướng phía quỷ tướng đập tới. Nhện khôi lỗi há mồm phun ra một chương tấm võng lớn màu trắng, lập tức bao lại quỷ tướng. Minh Hạo, các ngươi mau tới đây. Vương Minh Chiến vội vàng la lớn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Để cho tiện chiếu khán Vương Trường Huy cùng Vương Trường Sinh tại cùng một con ô quy khôi lỗi trên lưng, Vương Trường Ca cùng mặt khác bốn tên tộc nhân ngồi tại một cái khác ô quy khôi lỗi trên lưng. Vương Minh Hạo ba người không dám thất lễ, vội vàng tự ô quy khôi lỗi trên lưng nhảy xuống tới, hướng phía Vương Trường Sinh bọn người lao đến. Quỷ tướng thân thể bị tấm võng lớn màu trắng bao lại, lang nha bồng nện ở trên người của nó truyền ra một tiếng vang trầm. Trong miệng nó phát ra một tiếng quái dị giống lên một tiếng, một đạo mảnh khảnh chỉ đen bắn ra, như thiểm điện xuyên thủng Vương Minh Hạo ba người trên người hộ thể linh cháo, cũng xuyên thủng đầu của bọn hắn còn chưa kịp cùng Vương Trường Sinh tụ hợp thân thể liền nhanh chóng biến thành thây khô. Minh Hạo, Vương Minh Chiến hô lớn một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ bi thống. Lục thúc các ngươi dùng phù binh nên rời đi trước, ta cuốn lấy bọn chúng một lát, tốc độ phải nhanh. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, lấy ra Huyền Băng Kỳ, tả hữu lay động, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí từ mặt cờ bên trên quét sạch mà ra, hướng phía quỷ tướng quét sạch mà đi. Vương Minh Chiến nhịn xuống bi thống, tế ra một con lớn chừng bàn tay hạc giấy, đón gió gặp chướng. Hắn trước tiên đem Vương Trường Huy phóng tới hạc giấy trên lưng, sau đó lại nhảy lên, Vương Minh Tiêu, Vương Minh Lễ, Vương Trường Lương đi theo nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục đạo màu đen quỷ ảnh từ vách đá bên trong bay ra, muốn công kích bọn hắn, quả đen khôi lỗi phun ra mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận cự mãng khôi lỗi phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đem mấy chục đạo quỷ ảnh đốt thành cho bụi, mấy chục khỏa to như hạt đậu âm châu rớt xuống đất trên mặt. Màu trắng hàn khí tiếp xúc quỷ tướng bên ngoài thân ngay lập tức kết băng, bất quá rất nhanh, quỷ tướng bên ngoài thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen, tầng băng cấp tốc hòa tan ra. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong tay Huyền Băng Kỳ hung hăng lắc một cái, một mảng lớn nhỏ bé băng châm bắn ra, đánh vào viên hầu trên người quỷ tướng, phát ra một trận trầm đục. Trường Sinh, không muốn ham chiến, đi mau. Vương Minh Chiến la lớn. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, cái này thực lực của quỷ tướng vượt xa quá hắn, không phải hắn có thể đối phó, năm vị tộc nhân tử tại cái này quỷ tướng trên tay, Vương Trường Sinh không thể chính tay đâm cừu địch, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn không tiếp tục do dự, thu hồi Huyền Băng Kỳ cùng cự mãng khôi lỗi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh muốn chạy, quỷ tướng phát ra một tiếng quái hống, mấy chục cái cốt thi nhao nhao hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh bàn tay hướng sau lưng dương lên, mấy viên lớn chừng cái trứng gà màu đỏ viên châu bắn ra, vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Quỷ tướng vỗ vỗ ngực hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng tơ mỏng bay vụt mà đến, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nó, chính là nhện khôi lỗi. Hắc hùng khôi lỗi bước nhanh đi lên trước, thô to hai tay ôm lấy quỷ tướng thân thể. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh nhảy lên quả đen khôi lỗi trên lưng, quả đen khôi lỗi hai cánh mở ra chở Vương Trường Sinh vừa bay mà lên. Giống, một tiếng quái hống, quỷ tướng bên ngoài thân hiện hiện một mảng lớn ngọn lửa màu đen, hắc hùng khôi lỗi dính vào ngọn lửa màu đen, kịch liệt bốc cháy lên, cũng không lâu lắm, đốt thành cho bụi. Sắp đặt tại hai con nhị giai khôi lỗi thú thể nội linh thạch linh khí đã hao hết, Vương Trường Sinh không cách nào đưa chúng nó thu hồi, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Non nửa khắc sau, hạc giấy cùng quả đen khôi lỗi đáp xuống một cái sườn núi nhỏ bên trên, không khác quả đen khôi lỗi thể nội linh thạch linh khí hết sạch. Cách chương.